Chương 1410, giả quận chúa 20. Này đó ngự y yề đích sắc không phải ăn chay, nhất là vị này Triệu ngự y yề, cùng Diệp song song cùng nhau thảo luận phương thuốc, thế nhưng có thể cho Diệp song song rất lớn giận dát. Vốn Diệp song song nghĩ chính mình lần này chí ít phải hao phí cái 3 ngày thời gian mới có thể đem trị liệu ôn dịch phương thuốc khai ra đến, không nghĩ tới có Triệu ngự y yề hỗ trợ, ngày hôm sau Diệp song song liền đem phương thuốc làm ra đến. Trị liệu ôn dịch phương thuốc khai ra đến sau, Triệu ngự y yề lập tức tổ chức người nấu dược, cho này đó nhiệm ôn dịch bách tính muốn uống. Lần này Diệp song song nghiên cứu ra được phương thuốc thấy hiệu quả tốc độ cực nhanh, hai phó dược đi xuống, này đó dân chúng chứng bệnh thì tốt rồi quá nửa. Thân thể tốt dân chúng tứ phó dược đầy đủ hảo toàn, thân thể kém chút 5-6 phó dược, chính là những kia nằm ngã xuống giường không lên nổi người, cũng chỉ uống thất phó dược 7 ngày mọi người liền đều tốt trôi chảy. Đợi đến xác định cái này phó dược hữu hiệu sau, Diệp song song hào phóng lưu lại phương thuốc cho Triệu ngự y yề, liền vội vàng rời đi. Diệp song song đi vội vàng, này đó bách tính môn đều chưa kịp phản ứng kịp, Diệp song song cũng đã biến mất không thấy, bất quá Diệp song song thanh danh cũng rốt cuộc như nguyện văng rồi. Bị Diệp song song cứu tính mạng bách tính môn đều thập phần cảm kích Diệp song song, đặc biệt tại bọn họ nhất lúc tuyệt vọng, Diệp song song không để ý nguy hiểm cùng bọn hắn cùng nhau ở tại cách ly khu điểm này, bị dân chúng khen ngợi. Diệp song song bọn người thì là một đường đi trước, tiếp tục hướng Nam Chiếu vội vàng. Bất quá tại đi đến kế tiếp thị trấn thời điểm, vừa lúc nghe được nơi nào người thảo luận lúc trước cuộc ôn dịch này. Trong đó nhất thường xuyên bị nhắc tới chính là Diệp song song vị này cứu khổ cứu nạn, giống như Bồ Tát đầu thai giống nhau từ bi vì hoài, thầy thuốc nhân tâm nữ thần y lý đặc biệt Diệp song song lưu lại cứu mạng phương thuốc liền vội vàng rời đi biểu hiện, càng là bị người nói chuyện say xưa vì không mộ danh lợi, chỉ là một lòng thương xót chúng sinh, làm được khởi thầy thuốc hành y lý tế thế phẩm hạnh. Chuyện này mang cho Diệp song song chỗ tốt, viễn siêu Diệp song song lúc trước đoán trước, nguyên bản Diệp song song tuy rằng nghĩ khai hỏa danh tiếng của mình, nhưng không nghĩ tới có thể một trận chiến thành danh. Đời trước Diệp song song không biết đi qua bao nhiêu địa phương, đã cứu bao nhiêu người, lại trải qua bao nhiêu trường lớn nhỏ ôn dịch mới chính thức đem nàng thanh danh khai hỏa. Mà đời này Diệp song song lại cực kỳ vận may gặp hai cái quý nhân, một là ẩm ý ôn dịch trọng thai khu thị trấn huyện lệnh, một cái chính là vị này Triệu ngự y tại Diệp song song lưu lại phương thuốc sau khi rời khỏi. Triệu ngự y đặc biệt cảm động Diệp song song hành động, trị hảo dân chúng ôn dịch sau, liền chuẩn bị hồi kinh sau đem Diệp song song công lao báo cáo cho Hoàng thượng. Trên thực tế lần này trị liệu ôn dịch công lao trên cơ bản đều tại Diệp song song trên người, Triệu ngự y đoàn người lại đây cơ hồ không giúp đỡ gấp cái gì. Cũng là khó được đến ngự y trừ cái kia hồ ngự y, nhân phẩm cũng không tệ. Không ai nghĩ tham công, đối với Triệu ngự y quyết định đều rất tán thành. Chỉ là muốn đem Diệp song song báo cáo cho hoàng đế, tự nhiên không thể không biết thân phận của Diệp song song, được Diệp song song cùng Triệu ngự y ở giữa cũng chỉ lẫn nhau thông báo dòng họ, thế cho nên Triệu ngự y liền chỉ biết là Diệp song song họ Diệp mà thôi. Hơn nữa Triệu ngự y cũng không biết Diệp song song cụ thể thân phận, bởi vì kia hai cái quan sai sợ hãi, cũng không có đi theo Diệp song song. Cho nên cũng không ai biết Diệp song song kỳ thật là cái lưu đày phạm nhân. Vốn Triệu ngự y cho rằng Diệp song song y dị thuật tốt như vậy, những kia cùng nhau trị liệu ôn dịch làng chung nên biết Diệp song song là ai. Kết quả Triệu ngự y vừa hỏi dưới mới phát hiện, Diệp song song chỉ so với bọn họ mới đến một ngày, cùng này đó làng chung càng là ngay cả nói đều chỉ nói qua một câu. Cuối cùng đầu đại Triệu ngự y chỉ có thể tìm tới huyện lệnh. Hoàn hảo huyện lệnh biết Diệp song song là bị quan sai áp qua đến lưu đày phạm nhân, vội vàng trở về làm cho người ta tra, cuối cùng là điều tra minh bạch thân phận của Diệp song song rốt cuộc là ai. Vốn Triệu ngự y nguyên bản tính toán là tìm đến Diệp song song, nhờ Diệp song song cùng hắn cùng nhau vào kinh, vạn nhất hoàng đế nghe công lao của nàng muốn xem nhìn Diệp song song cũng không đến mức tìm không thấy người. Nhưng mà hiện tại thân phận của Diệp song song thành lưu đày phạm nhân, liền không thể bị mang về kinh thành. Thậm chí không thể để cho Diệp song song dừng lại tại chỗ đợi đợi. Cuối cùng Triệu ngự y cùng huyện lệnh thương lượng một chút, quyết định một cái trên tấu chương báo cáo trị liệu ôn dịch quá trình thời điểm đem Diệp song song sự nói một chút, một cái trở lại kinh thành sau đem Diệp song song công lao cùng hoàng đế nói một chút. Hai người kia cũng là bội phục Diệp song song nhân phẩm, mới quyết định mạo hiểm vì Diệp song song như vậy một cái lưu đày phạm nhân nói chuyện. Diệp song song cho rằng chính mình không có danh tiếng gì, lại không biết nàng tại kinh thành thanh danh nhưng là rất lớn. Có thể bỏ qua quận chúa tôn sư, vinh hoa phú quý, cùng cha mẹ đẻ cùng đi lưu đày, đi chịu khổ. Loại quyết định như vậy không phải tất cả mọi người có thể làm được, chính là bao nhiêu nam nhân cũng làm không đến. Vị này Triệu Ngự Y liền phi thường bội phục Diệp Song Song nhân phẩm, mà huyện lệnh tại biết được Diệp Song Song sự tình sau, cũng rất bội phục Diệp Song Song tâm tính. Có thể ở chính mình nhân sinh rơi xuống như thế thấp kém thời điểm, còn bảo trì tốt như vậy tâm tính, không ôm đoán, giận thế tất tụ, lại càng không quên thầy thuốc nhân tâm phẩm đức. Triệu Ngự Y đoàn người là về trước kinh thành, bởi vì Triệu Ngự Y lần này trở về quá nhanh, hoàng đế đều giật mình, hắn phái người đi trị liệu ôn dịch số lần không ít, chưa từng gặp qua Ngự Y nhanh như vậy liền phản hồi. Ôn dịch tại cổ đại là rất thường thấy, bởi vì chữa bệnh không phát đạt, hoặc là nói là thầy thuốc quá ít, có bản lĩnh thầy thuốc ít hơn. Rất lâu một hồi truyền nhiễm tính cảm mạo đều sẽ hình thành một hồi loại nhỏ ôn dịch, mà đại hình ôn dịch chính là kia trồng một mảnh mảnh người chết, loại này không tính thường thấy. Thời đại này, lũ lụt rất nhiều, mà thủy thai sau tất nhiên hội cùng xuất hiện chính là ôn dịch, loại này thủy thai sau ôn dịch mới là thường thấy nhất. Thủy thai chính là xã hội hiện đại đều là nan đề, lại càng không muốn đề trị thủy xa so ra kém hiện đại cổ đại. Triều đại Thái Tổ thập phần thích dân, cho nên định ra quy củ, chỉ cần thủy thai vừa xuất hiện, triều đình trừ trấn an nạn dân trọng yếu nhất chính là lập tức phái ngựa y đi trước khống chế khả năng sẽ xuất hiện ôn dịch. Bất quá giống như lần này phát sinh loại này không phải thủy thai gợi ra, tuy rằng có thể muốn người mệnh, nhưng một chốc không chết được người, có thể cho người đầy đủ thời gian trị liệu ôn dịch kỳ thật không tính thường thấy, cũng tốt nhất khống chế. Nhưng liền tính toán tốt rồi khống chế, cũng không phải mấy ngày thời gian là có thể trị tốt, hoàng thượng đem Triệu Ngự Y đi qua lại lộ trình trên thời gian một khấu trừ, như vậy tính toán tính gộp cả hai phía còn không có tại ôn dịch địa khu ngây ngốc 10 ngày đâu, như thế nào trở về đến hoàng thượng ngược lại là không cảm thấy Triệu Ngự Y có gan dám lừa gạt hắn không đem người chưa khỏi liền chạy về đến, bởi vậy trong lòng hết sức tò mò Triệu Ngự Y chuyến này trị liệu ôn dịch quá trình vì sao sẽ nhanh như vậy. Triệu Ngự Y nhân cơ hội đem gặp được Diệp Song Song sau phát sinh sự tình đều nói một lần, có mặt khác mấy cái Ngự Y bằng chứng, hoàng thượng lập tức liền đối Diệp Song Song cảm thấy hứng thú. Triệu Ngự Y báo cáo xong, ngay sau đó huyện lệnh bản tấu đã đến, huyện lệnh cũng tại bản tấu chung cặn kẽ tự thuật một lần ôn dịch toàn quá trình, lần này Diệp Song Song hình tượng liền tại hoàng đế trước mặt càng thêm hoàn chỉnh.